con ngỡ nhiều về. Nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự dỗi reo mừng, hoa trái đau thương lựng hương. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn. Mẹ là mùa xuân đem sức thiên cho cõi lòng, mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đời chờ. Mẹ là mùa xuân bất diệt trên cõi hằng sâu, giúp con vươn đời trông về cõi phong vô sâu. Muôn kiếp muôn dân đời chờ.